Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, hiện tại xem ra, giờ khắc này, chạy, không đúng, hiện tại hảo, mới nhớ tới, có điểm chuột dạ, cười ha hả nói, ba, ăn, hết chương.